Chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 103 thay đổi lớn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Quỳnh Nguyễn. Nhưng vấn đề là, đây là Mộ Thanh Vũ tại thói quen anh mộc mạc, sau đó lại nhìn đến bộ dáng cô quyến rũ giờ phút này, cái độ tỷ lệ này tuyệt đối lớn a. Có lẽ tại thời điểm vừa mới bắt đầu, Trình Diệu Quân còn có thể ở trong lòng nho nhỏ châm chọc phẩm vị Lãnh Vân Lâm một phen, chẳng lẽ là ăn nhiều mỹ nữ thiên kiều bá mị muốn đổi một khoản cháo trắng rau dưa. Nhưng mà hiện tại, thời điểm cô đổi tốt quần áo xuất hiện ở trước mặt anh mới cảm giác tổng giám đốc nhà mình là có bao nhiêu tuệ nhãn, anh minh thần võ a, tổng giám đốc ở bên trong. Tại lúc ban đầu thán phục, sau đó anh trái lại rất nhanh khôi phục lại, dù sao, anh đi theo Lãnh Vân Lâm cũng đi giải trí Hoàng Đình mang quá nữ nghệ sĩ một đoạn thời gian, các loại mỹ nữ cũng coi như gặp không ít rồi. Mặc dù Mộ Thanh Vũ thay đổi vĩ đại là cho anh trùng kích không nhỏ, chỉ là anh kiến thức rộng rãi còn không có ngạc nhiên như thế. Biết rõ, Mộ Thanh Vũ cũng không có cùng anh nhiều rong dài, đem túi sách phóng ở trên bàn làm việc trước không có tiến vào văn phòng, mà là đi đến một bên, chuẩn bị cà phê cho anh. Thùng thùng thùng, Vân Lâm, là em, tiến vào, một cỗ cà phê nồng đậm như là rượu ủ một dạng, thuần hậu mà lâu dài. Lãnh Vân Lâm trước sau như một cúi đầu xem tư liệu cũng không có ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái. Mộ Thanh Vũ cũng không nóng nảy, đóng cửa lại, bưng ly coffee dáng vẻ muôn phương tiêu sái tiến vào, cước bộ nhẹ nhàng. Cô đem cà phê để qua một bên, nhìn Tây Trang Lãnh Vân Lâm đơn giản đáp ở một bên, vì thế cô tiến lên một bước đưa Tây Trang anh cầm lấy tính toán sắp xếp, lại treo đến tủ quần áo. Lãnh Vân Lâm vẫn như cũ không để ý đến cô, chỉ là thời điểm bưng lên cà phê ánh mắt thói quen hướng cà phê bên kia nhìn thoáng qua. Chính là cái nhìn này anh quét đến váy dài bó buộc eo nhỏ của cô, tầm mắt từ từ nhìn lên, xem xét đến thân thể cô, dáng người mỹ hảo bày ra không bỏ sót, nhất thời sừng sốt. Mộ Thanh Vũ luận bên ngoài, không là xinh đẹp, luận bằng cấp không phải cao cấp nhất, luận xuất thân, cô còn có xuất thân sao? Nhưng mà cô duy nhất có một chút cũng là tuyệt đối hấp dẫn nam nhân một chút, đó chính là cỗ thân thể của cô. Khung xương cô rất nhỏ, nhìn qua không hề béo, nhưng có chút thịt. Nhất là trên mông cô nở nang cùng ngực mềm nhũn kia, đụng vào cảm giác hơi có chút giống một đoàn bông vải mềm mại, bóng loáng, co giãn vô cùng tốt. Mà làn da của cô bởi vì rất ít sử dụng đồ trang điểm lại thường xuyên chú ý dưỡng sinh, giống như là trứng luộc bóc đi vỏ, trắng nõn nhẵn nhụi, liền một cái lỗ chân lông đều đã tìm không thấy. Nhưng cảnh trí xinh đẹp này cô bình thường luôn luôn giấu ở trong quần áo rộng rãi, diện mạo xấu xí. Chỉ có khi anh mở ra ngụy trang của cô, lộ ra bộ dáng nguyên bản tới, mới có thể biết được thân thể giấu ở thâm sơn này quả thực là làm cho người ta nháy mắt có dũng khí mê say. Nhưng mà bộ quần áo cô hôm nay này đem dáng người cô tốt đẹp hoàn toàn phác họa ra. Mặc dù bộ quần áo này không có một chút địa phương để trần, lại chết tiệt cảm giác mị hoặc. Dần dần màu sắc trong mắt Lãnh Vân Lâm biến đen rồi. Nhìn cô cầm quần áo chính mình đi đến bên cạnh phòng giữ quần áo, cái tay kia Lãnh Vân Lâm chuẩn bị duỗi hướng cà phê, cái tay kia lại dừng lại ở giữa không trung. Chẳng lẽ là bởi vì vài ngày này đều không có quan hệ nữ nhân? Hoặc là nữ nhân luôn luôn có bản lĩnh ở trong lòng anh điểm một trận lừa? Cách chương.